Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có vẻ giấu đầu lòi đuôi. Cô ấy như thế nào? Cô ấy không sao chứ? Ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng nói khẩn trương của Cao Thăng. Cao Thăng, tôi ở đây. Cô lớn tiếng kêu cứu. Ôn Nhu, cô không sao chứ? Không đến vài giây, đồng hồ Cao Thăng liền xông vào. Tôi không sao, ngoại trừ việc bị quấy rối nghiêm trọng. Cô thở phì phì, liếc mắt nhìn Phí Gia Lạc một cái. Phí tiên sinh, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Xin lỗi làm cho anh gặp phiền phức. Về mặt Cao Thăng như nghĩ tới cái gì. Thời gian không còn sớm lắm, chúng ta cần phải đi, còn có những cuộc phỏng vấn khác. Ôn Nhu chỉ có một chân, khập khiễng kéo Cao Thăng hướng ra ngoài cửa. Chờ một chút, Cao Thăng đột nhiên giữ chặt cô. Phí tiên sinh, tôi có một yêu cầu, không biết có được hay không? Anh nói. Quả nhiên không hổ là tình nhân của dân chúng, tác phẩm thần thiết hiền hòa của hắn, làm cho người ta muốn hôn môi đầu ngón chân của hắn. Chúng tôi có thể tiến hành một cuộc phỏng vấn độc quyền với anh hay không? Cao Thăng bắt được cơ hội hỏi. Không được, chúng tôi sẽ mở một cuộc họp báo, chớp mắt không tiếp nhận cuộc phỏng vấn nào. Bên cạnh, người đại diện xinh đẹp giống ngôi sao lạnh mặt nói. Không sao, Phí Gia Lạc mỉm cười, nụ cười mê người, đủ để hòa tan lớp đường trắng. Xem như vì Ôn Nhu, tôi có thể nhận phỏng vấn của các người. Nhưng là cô không muốn phỏng vấn hắn, trong lòng Ôn Nhu tức giận hò hét. Lạc, nhưng là... Người đại diện xinh đẹp hơi hơi thay đổi sắc mặt. Lạc, Ôn Nhu nghi ngờ quay lại, nhìn kỹ hai người. Ngay cả mình cũng không phát hiện ra một cỗ ghen tuông đang nảy lên đáy mắt. Cô yên tâm, từ trước đến nay anh ta rất nhiệt tình với phụ nữ. Hiện tại, cô rốt cục hiểu được sáng nay Cao Thăng nói những lời này là có ý gì. Thì ra không ngờ trái tim của người này đến giờ vẫn là một cái củ cải, lăn qua lăn lại giữa một đám phụ nữ. Tôi và Ôn Nhu có quan hệ không bình thường, không ngại vì cô ấy mà ngoại lệ. Nói thì cảm động, nhưng Ôn Nhu một chút biết ơn cũng không có. Đường đường là một người đàn ông, không chỉ là trợ lý, mà ngay cả người đại diện cũng là phụ nữ. Âm thịnh dương suy, chắc chắn không làm được việc lớn gì. Thật tốt quá. Cao Thăng mặt mày hớn hở, lập tức liên lạc với xe SNG, sau đó khiêng máy chụp ảnh lên. Ôn Nhu chuẩn bị. Ôn Nhu do dự, rơi vào cuộc đấu tranh trong một khoảng thời gian ngắn. Thật giống như rơi vào trong nước, lưu lại một bên là đất liền an toàn, một bên là đảo kim ngân ngàn năm một thuở, làm cho cô khó có thể lựa chọn. Mau tới đây, tôi đã chuẩn bị tốt. Phí Gia Lạc hướng cô mở ra nụ cười chết người, hại tim của cô bỗng chốc đập mạnh lại xót vài nhịp. So với khuôn mặt tuấn tú làm người ta vừa yêu lại vừa hận, người đại diện xinh đẹp bên cạnh khuôn mặt cũng không tốt lắm. Khẽ cắn môi, cô đang ở trước tình trạng khó xử, cuối cùng đưa ra lựa chọn đau đớn. Hy vọng ông trời có thể thông cảm cho nỗi khổ cô vì công việc mà hy sinh thân mình. Ôn Nhu, tuyệt lắm. Trở lại văn phòng, chỉ thấy Lôi Công hưng phấn vọt tới hướng của cô, trên mặt tươi cười thỏa mãn. À, tuyệt cái gì? Đến bây giờ cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo khi nghe theo lời của chim khổng tước đực có lông chim đầy màu sắc kia. Hôm nay xếp hạng tin tức của đài truyền hình chúng ta tăng lên 2%, là mức cao nhất trong những năm qua, em thật sự là quá tuyệt vời. Lôi Thọc Phong không ngừng vỗ bả vai của cô mà khen ngợi, suýt chút nữa thì cô bị bàn tay to vỗ gáy xương bả vai. Khụ khụ, cảm ơn tổ trưởng khích lệ, đây là việc nên làm, khụ khụ. Cô khó khăn gạt bỏ bàn tay to lớn đang tấn công ra. Đây tất cả đều là ngoài ý muốn, nếu không phải muốn biểu hiện tốt vào ngày đầu tiên đi làm, cô thà rằng mình không đánh mà lui. Cũng không cần thiểu Phí Gia Lạc một nhân tình. Sau này tiếp tục làm tốt, tôi sẽ ghi nhớ công lao ngày hôm qua của em. Lôi Công cảm thấy hài lòng, di chuyển thân hình khổng lồ quay đi về phía văn phòng cấp trên để báo công. Chờ Lôi Công đi, những đồng nghiệp giả bộ nghiêm túc lập tức vây quanh cô. Ôn Nhu, cô thật lợi hại, không ngờ rằng lại dùng cách té xỉu để lấy tin tức độc quyền. Đúng vậy, cô làm sao lại nghĩ đến, thật sự là nghề mới sinh không sợ cọp, về sau chúng tôi đều phải theo cô học tập. Một đám đồng nghiệp vây quanh ở bên người nói thất trùy bát thiện. Nhất là mấy phóng viên nữ, trên mặt có nhiều biểu cảm, hâm mộ lẫn ghen tị. Đó là chuyện ngoài ý muốn, vì muốn thu thập tin tức mà giả vờ té xỉu, cô mới không thèm làm loại chuyện này. Đúng vậy, chúng tôi đều hiểu rõ, cô thật sự hy sinh vì tin tức. Mọi người gật đầu như băm tỏi, trong ánh mắt chứa đựng sùng bái, làm cho Ôn Nhu đau đầu. Cô thật may mắn, được đụng chạm thân mật với Phí Gia Lạc. May mắn, trên thực tế cô cảm thấy như mình vác về nhà, tin tức điện ảnh và người đàn ông mà cô căm ghét nhất cùng một ngày. Cả phòng trong bầu không khí vui sướng chúc mừng, giống như Napoleon mới đánh thắng một trận trở về. Hậu sinh khả úy, cô có tiềm lực rất lớn. Chịu trách nhiệm chạy tin tức tài chính và kinh tế hạng A tinh, hiểu biết gật đầu. Thừa dịp hỗn loạn, Ôn Nhu chạy nhanh về chỗ ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net